Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trận đại chiến vô cùng đẫm máu, cả yêu tộc và nhân loại đều có thương vong, tất cả đang liều mạng, ai cũng muốn người bên mình xông vào cổ điện đầu tiên. Đây là cuộc sống của tu sĩ hay sao? Diệp Phàm tự nói, trong lòng hắn dậy sóng. Cuộc sống này với cuộc sống ngư thần hồng, tiêu dao thiên địa mà hắn đã tưởng tượng thì khác nhau một trời một vực. Có lẽ mỗi tu sĩ đều có một con đường khác nhau để mà đi. Nói tới đây, ánh mắt trong suốt của hắn lộ ra sự kiên định, vui vẻ nói. Nếu đã lựa chọn con đường này thì phải tiếp tục mà bước đi. Vận mệnh của ta không để cho bất kỳ kẻ nào nắm giữ, ta phải mạnh hơn nữa. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ cắt đứt luồng suy nghĩ của Diệp Phàm. Trên mặt đất, cả người của Bàng Bác tỏa ra khí xanh, quang mang màu xanh biếc từ trong thân thể hắn tỏa ra ngày một sáng ngời. Từng đạo loang mang lưu quyền trong thân thể của Bàng Bác, đây chính là một đạo văn do Ngô Thành Phong trưởng lão bày bố, trong đó có lực lượng có thể phong ấn. Giữa các này tất cả đều bị bật ra, phong ấn đã vô hiệu. Lúc này, khổ hải của Bàng Bác tỏa ra quang mang xanh đục, thân thể của hắn chấn động, hai mắt của hắn mở to, hai đạo lục mang bắn ra vô cùng yêu dị. Trên trán của Bàng Bác còn xuất hiện một đạo phủ văn kỳ dị, vừa giống như những nét vẽ không ý nghĩa, lại vừa giống như văn tự cổ. Phù văn này hư hư thực thực, lúc giống như lòng phượng, lúc lại giống như huyền quy, lúc lại uốn éo như đằng xà. Diệp Phàm nhất thời cả kinh, hắn mặc dù không biết phù văn này có ý nghĩa gì, nhưng lại vô cùng giống văn tự của yêu tộc và truyền pháp trưởng lão đã từng nói qua. Trong mắt của Bàng Bác chỉ có một màu xanh thầm thẳm. Hắn ngồi dậy và đứng lên, không phát ra một tiếng động, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, dường như muốn động thủ. Nhưng khi giơ bàn tay lên, thì lại vô cùng run rẩy, biểu hiện vô cùng không muốn. Bàng Bác! Diệp Phàm lớn tiếng gọi hắn. Hắn biết ý chí của Bàng Bác không hoàn toàn ngủ say, nhận định là đang giành quyền khống chế thân thể. Nghe được tiếng gọi này, thân thể của hắn lắc lư, yêu văn trên trán cũng nhạt đi không ít. Đúng lúc này, lại có một âm thanh khác trầm thấp vang lên. Thân thể Bàng Bác chấn động mãnh liệt, lục quang đại thịnh, yêu văn trên trán cũng nhiều hơn, sau đó trở lại bình thường. Lúc này, hắn không nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nữa mà xoay người về phía ngọn núi lửa, mở miệng cất lên tiếng nói khàn khàn. Ta chỉ cố ý để cho các người phong ấn mà thôi. Trong lòng của Diệp Phàm cả kinh, người chiếm cứ thân thể Bàng Bác không biết đáng sợ tới bực nào. Lúc này, chiến đấu trước cổ điện càng thêm thảm khốc, cửa điện đã được mở ra, hai bên vẫn đang chiến đấu trước cửa điện. Trường môn Linh Khư Động Tiên và hai gã đại yêu đều đặt cược một chân vào bên trong. Đúng lúc này, Bàng Bác quay đầu lại nhìn lướt qua Diệp Phàm, sau đó đột nhiên bay lên trời, hóa thành một đạo lục quang bay thẳng vào cổ điện trong ngọn núi lửa. Ở trước cổ điện vẫn đang chiến đấu kịch liệt, bất phần thắng bại, hai bên đều có thương vong. Bàng Bác đột nhiên xuất hiện, làm cho các trưởng lão Linh Khư Động Thiên cả kinh thất sắc, mà mấy tên đại yêu nhìn thấy yêu văn trên trán hắn cũng nghi hoặc không rõ. Nhưng mà không ai lường trước được, khi trưởng môn Linh Khư Động Thiên và hai gã đại yêu tiến được vào trong cổ điện, Bàng Bác chỉ để lại trên bầu trời một đạo tàn ảnh theo sát ba vị cường giả xông vào trong. Trên bầu trời quang hoa rực rỡ, hai thái thượng trưởng lão cùng với mấy tên đại yêu còn lại cũng xông vào. Ở bên dưới, thiểm điện điều, các loại siêu cấp hung cầm mãnh thú cùng với các trưởng lão của Linh Khư Động Thiên đều tiến vào bên trong cả. Đúng lúc này, âm thanh trầm thấp từ trong cổ điện lại vang lên, mạnh mẽ cường liệt hơn trước gấp nhiều lần. Hai trưởng lão của Linh Khư Động Thiên miệng phun ra máu tươi, lập tức lùi ngay ra ngoài, mà ngân sắc Ngô Công thì càng ngơi lập tức nổ tung, thân thể như bạc trắng vỡ thành những mảnh nhỏ rơi xuống phía dưới cổ điện. Còn một đại yêu thân như mãng ngưu, đầu lại như sư tử, vảy màu xanh bao trùm cả thân thể, người cao tới 10 mét. Đúng lúc đang bay lên không trung như một toa núi nhỏ thì âm thanh trầm thấp vang lên. máu tươi phun tứ tung, trái tim bị vỡ vụn cũng theo máu trào ra. Âm thanh trầm thấp liên tục vang lên, những đại yêu và trưởng lão linh cư động thiên đều loạn choạng, nhanh chóng rút ra ngoài, thất khiếu chảy máu, thân thể bị thương nặng. Mấy hùng cầm man thú và các trưởng lão yếu hơn thì trực tiếp chết ngay trong cổ điện, lồng ngực vỡ nát, máu tươi chảy loang lổ, không còn cơ hội để rút ra ngoài. Ở phía xa, Diệp Phàm khiếp sợ, phần mộ yêu đế này rốt cuộc ẩn chứa lực lượng mạnh đến mức nào mà lại đáng sợ tới như vậy. Hắn mặc dù ở cách rất xa, nhưng cũng cảm giác được âm thanh càng ngày càng mạnh, thiếu chút nữa làm hắn không chịu đựng nổi. Cổ điện hùng vĩ đang chấn động, có người đang chiến đấu ở bên trong. Tiếng quát tháo của mấy tên đại yêu cùng những tiếng thét lớn của trưởng môn và hai vị thái thượng trưởng lão của linh khư động thiên. Một quang mang xanh biếc lóe lên, bàng bác xuất hiện trước cửa điện, dường như đang bị người khác đuổi giết. Sắc mặt của hắn xanh mét, mấy cái xác khô quanh người hắn bị đánh bay đi, không biết bị một lực lượng lớn đến cỡ nào đánh bay đi, âm âm rơi xuống chỗ Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng chấn động, hắn phát hiện ra bàng bác với khuôn mặt xanh mét, nhìn lướt qua hắn, sau đó lại rống lên, một lần nữa xông vào trong cổ điện. Diệp Phàm lật qua lật lại mấy cỗ thi thể, cẩn thận quan sát, sau đó phát hiện điều dị thường trên thi thể của một dị thú, có một chút quang mang yếu ớt từ trong miệng vết thương tỏa ra, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát giác được. Đã có chuyện gì vậy? Diệp Phàm giữa ngón tay ấn vào trong miệng vết thương, hắn cảm giác như đang đụng phải vật gì đó, lấy hai ngón tay gắp ra ngoài. Đột nhiên có một đạo quang hoa đẹp mắt vọt lên, sáng rực rỡ, làm cho Diệp Phàm phải nhắm tịt cả mắt lại. Đây là một trang giấy màu vàng, trên mặt có vô tận thần huy lưu chuyển, sáng lạng, huy hoàng. Chỉ là một trang giấy màu vàng, nhưng so với kim loại còn nặng hơn. Trên mặt kín mít, khắc toàn chữ cổ, bé tới mức không nhận rõ chữ nào. Mỗi một chữ đều như một ngôi sao sáng lấp lánh. Trái tim của Diệp Phàm đập đùng đùng, dường như nhảy lên tới tận cổ, cảm giác miệng lưỡi khổ khốc, hai mắt phải nheo lại vì thần huy chói mắt của trang giấy màu vàng kia, làm hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trái tim của Diệp Phàm đập tăng tốc thình thịch, nguyên do là hắn đang kích động. Hắn thoáng cái đã liên tưởng đây chính là đạo kinh, đây chính là trọng bảo của Đồng Hoàng, đạo kinh, vì nó mà trưởng môn linh khư động thiên và mấy đại yêu kia chiến đấu sinh tử. Trang giấy màu vàng này không bình thường chút nào cả, giống như được tinh hoa của hồng mang lừng tụ thành, rực rỡ sáng ngời, sáng đến nỗi làm người nhìn không mở được hai con mắt, mà còn nặng hơn so với kim loại rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ có một trang giấy mà lại có tới hơn 10.000 chữ. Diệp Phàm nheo mắt, tỉ mỉ quan sát trang giấy màu vàng có quang hoa óng ánh. Thế nhưng, cho dù hết dùng hết thị lực của mình, hắn cũng chỉ nhìn thấy những đường nét mờ mờ. Những chữ này được viết quá nhỏ. Hai mặt trái phải đều toàn chữ là chữ. Mỗi một chữ đều sáng như một ngôi sao, thần hòa chói mắt. Trong lòng Diệp Phàm khó có thể bình tĩnh lại. Nếu như hắn đoán không sai, đây tuyệt đối chính là thứ mà hắn mơ ước, đạo kinh. Nhưng lại dễ dàng có được đến vậy, làm cho hắn có cảm giác đây không phải sự thực. Hắn dùng sức nắm chặt trang giấy màu vàng có thần hoa lấp lánh trong tay. Rất lâu sau, hắn mới có thể bình tĩnh lại. Lúc này, hắn nhớ tới khuôn mặt xanh lè của bàng bác. Lúc hắn đánh bay những thi thể này tới đây, còn liếc mắt nhìn hắn, dường như có thâm ý. Chẳng lẽ hắn cố ý đánh mấy cỗ thi thể này tới đây ư? Diệp Phàm trong nháy mắt liền nghĩ tới khả năng này. Thế nhưng bàng bác bị thứ gì đó chiếm cứ thân thể, sẽ không có lòng tốt làm như vậy, vô duyên vô cớ lại thành toàn cho hắn ư? Là bàng bác sao? Diệp Phàm nhanh chóng nghĩ tới một loại khả năng, đó là bàng bác vẫn đang tranh giành quyền khống chế thân thể. Có lẽ chỉ trong nháy mắt khi đó, hắn đã giành được quyền chủ đạo chăng? Nhưng mà sau khi nghĩ tới đây, Diệp Phàm lại lắc đầu, loại khả năng này cực kỳ là nhỏ. Bàng bác nhiều lắm cũng chỉ quấy rối cái thứ không biết kia thôi, sợ rằng hắn không có cách nào chiếm được thượng phong. Trong lúc sinh tử quan đầu, nếu như bị quấy nhiễu thì sẽ có nguy cơ mất đi tính mạng. Diệp Phàm suy nghĩ, có lẽ cái thứ không biết kia đang cũng là bị bàng bác thỏa hiệp. Tạm thời đạt thành một hiệp nghị nào đó, đem bản đạo kinh thần không biết quỷ không hay truyền ra ngoài đây. Diệp Phàm càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng này là đúng, là do bàng bác thành toàn cho hắn, đem đạo kinh ném ra đây. Hắn lẩm bẩm, bàng bác, ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì nhé. Nghĩ tới yêu văn trên trán bàng bác, Diệp Phàm trong lòng lặng đi, Cái thứ không biết kia rất có thể là yêu tộc, nhưng lại khác hoàn toàn với mấy tên đại yêu kia. Đối với đạo kinh của nhân tộc không có hứng thú, hắn muốn tranh đoạt di vật của yêu tộc đại đế. Khi tâm tình của Diệp Phàm bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu lục tìm các thi thể một lần nữa, không thấy phát hiện gì nữa cả. Tràng giấy màu vàng chỉ có một tờ duy nhất, sáng lấp lánh, nặng trình trịch, giống như hắn đang cầm một toàn bảo khố vậy. Áp lực trên tay hắn rất lớn. Trên thực tế, tràng giấy màu vàng này so với bất kỳ bảo khố nào cũng trần quý hơn rất nhiều. Diệp Phàm vô cùng tò mò muốn xem, liền tập trung tinh thần, cầu thông với kim sắc khổ hải, dùng hết khả năng để vận chuyển thị lực, muốn biết tờ kim thư này ghi chép cái gì. Từng tia sáng màu vàng tỏa ra từ khổ hải, chạy dọc theo thân thể, ngừng tụ lại ở hai mắt của Diệp Phàm, làm cho đôi mắt của hắn kim quang sáng rực. Luân Hải Quyển. Vị trí đầu tiên của kim thư có ba chữ cổ khá lớn, giống như ba mặt trăng đứng đó, trong sáng lấp lánh, quang hòa lưu chuyển. Hắn nhìn xuống phía dưới, có không ít chữ cổ nhỏ hơn, miễn cưỡng có thể nhìn thấy chữ, nhưng lại làm đôi mắt vô cùng đau đớn. Những chữ cổ này tỏa ra thần quang, giống như kim châm, bắn vào mắt của hắn, không quan sát được gì, thì hai mắt đã bị sưng lên, đau đớn vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, hai mắt Diệp Phàm đã sưng đỏ lên, vừa đau vừa cay, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Hắn vội vàng nhìn sang chỗ khác, màu vàng trong đôi mắt cũng dần dần nhạt đi, sau một lúc mới khôi phục lại bình thường. Điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc. Nếu bình thường quan sát, tuy rằng không cách nào thấy rõ được những chữ cổ này, thế nhưng hai mắt không hề đau đớn. Nhưng khi tập trung thần lực vào hai mắt, nhìn vào tờ đạo kinh này thì lại suýt chút nữa làm hai mắt bị thương. Điều này khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Tờ đạo kinh này quả thực là bất phàm. Lúc bây giờ Bảng Bác cũng vô cùng ngạc nhiên. Diệp Phàm chưa từng bỏ ý định. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, lần thứ hai tập trung tinh thần, cầu thông khổ hải, dùng hết khả năng để vận chuyển thị lực. Nhưng lúc này, hắn không xem thấy mấy chữ đầu tiên, mà lại chuyển xuống xem mấy chữ cuối cùng của bên trái. Huyết Luân Hải Quyển. Bốn chữ cổ ở cuối cùng cũng giống như ba chữ đầu tiên. Lớn hơn các chữ khác không ít, rất dễ nhận thấy, giống như trăng sáng trên biển, hào quang vạn trượng. Đồng thời, ngoại trừ bốn chữ này, thì những chữ khác của mặt bên trái cũng không cách nào đọc được. Bởi vì mỗi một chữ đó giống như một vầng thái dương nhỏ, ánh sáng chói mắt, thần huy của mỗi chữ bắn ra giống như kìm trầm, làm hai mắt đau đớn khó chịu vô cùng. Diệp Phàm vội di chuyển ánh mắt, tim hắn đập thình thịch. Bây giờ đã có thể xác định, tờ kim thư này chính là quyển đầu tiên, cũng là quyển trọng yếu nhất của đạo kinh. Luân hải là gì? Không cần nghĩ cũng biết, đó chính là sinh mệnh trì luân và khổ hải, là nơi thần lực quyền tuyền cuồn cuộn chảy, là cơ sở của việc tu luyện. Chẳng trách trưởng môn của Linh Khư Động Tiên nói, đạo kinh trọng yếu nhất chính là quyển đầu tiên, bởi vì quyển đầu tiên của bộ tiên điển này chính là nền móng của một tòa nhà cao vạn tầng. Lão nhân Ngô Thành Phong của Linh Khư Động Tiên đã từng nói, tu sĩ chỉ cần tu luyện sinh mệnh trì luân và khổ hải đến tận cùng thì có thể mang lại lợi ích cho cả đời, trở thành một cường giả đỉnh phong, cho nên có thể tưởng tượng được luân hải quan trọng tới mức nào. Linh Khư Động Thiên nhiều lắm cũng chỉ nắm giữ được một trang kinh văn của đạo kinh mà thôi, chỉ là một trang giấy thiếu hụt trong một quyển sách thiếu hụt, chỉ có thể sử dụng cho mầm tiên mới nhập môn mà thôi, cũng không có được pháp môn về sau. Điều này đã làm cho Diệp Phàm từng tiếc nuối khôn nguôi. Nhưng lúc này, hắn lại được một luân hải quyền hoàn chỉnh. Hắn vô cùng mừng rỡ. Chỉ điều này thôi cũng đủ cho hắn tu luyện cả đời. Luân hải quyền đừng xem như một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, có thể sử dụng để tiếp tục tu luyện. Diệp Phàm cẩn thận thu hồi kim thư. Hắn biết, vạn lần không được để lộ phong thành, nếu không sẽ chết không có đất chôn thân. Chỉ sợ cho dù là trưởng môn Linh Khư Động Thiên có được, cũng phải ngay lập tức xin sự che chở của thánh địa ở sau lưng, nếu không sẽ gặp phải họa diệt phái. Đạo kinh được xưng là báu vật vô giá, nhưng cũng đồng thời là một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Chỗ tôn vô cùng, nhưng cũng chính là nguy cơ diệt vong. Có được một tờ kim thư đã là quá đủ rồi. Đây có lẽ là sự vui mừng lớn nhất mà trời ban cho. Diệp Phàm không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Hắn không có thực lực để ở đây tranh đoạt, chỉ có rời xa nơi này mới chính là thượng sách. Hắn nhanh chóng lao về phía chân núi, vận chuyển huyền pháp mà đạo kinh ghi. Những đạo tơ vàng rực rỡ từ trong khổ hải tỏa ra, chạy dọc theo tứ chi, thẩm thấu vào cơ nhục và xương cốt toàn thân. Nhất thời tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Nhưng lúc này, Diệp Phàm cũng cảm thấy được sự biến hóa kỳ dị. Kim Thư trong lòng mình như có rung động. Lúc đầu, hắn cũng không có lưu ý, nhưng cho đến khi hắn cảm thấy thân thể hắn mát lạnh, dường như Kim Thư đã dính liền với da thịt của hắn. Đã có chuyện gì xảy ra, tận đầu có kẹp nó vào thân thể. Hắn vội vàng dừng lại, xem xét, nhưng Diệp Phàm giật mình, trong túi áo trống rỗng, tờ đạo kinh đã biến mất, không thấy đâu nữa. Không có khả năng này. Diệp Phàm quả thật khó có thể tin vào sự thật trước mắt mình. Ngay cả khi trưởng môn Linh Khư động tiên xuất thủ cũng không thể vô thành vô tức lấy đi của hắn. Nhưng tại sao Kim Thư lại biến mất không thấy đầu nữa nhỉ? Lúc này, hắn cảm giác sinh bệnh tinh khí trong cơ thể đang sôi trào. Huyền pháp của đạo kinh tự mình vận chuyển. Hắn không thể khống chế được nữa. Khổ hại của hắn sáng rực lên. Diệp Phàm vô cùng giật mình. Đúng vào lúc này, hắn cảm giác được khổ hại của hắn có chút gì đó không bình thường. Giống như có một đồ vật gì đó. Hắn vội vàng quan sát bên trong. Khi hắn nhìn cảnh tượng bên trong thì trợn mắt há mồm. Bên trong kim sắc khổ hải bằng hạt đậu lại xuất hiện một tờ kim thư. Tờ kim thư rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều. Chẳng biết làm sao lại xuất hiện bên trong khổ hải. Sự thực này làm cho hắn nửa ngày cũng chưa tỉnh táo lại được. Cảm giác khó có thể tin tưởng. Huyền pháp mà đạo kinh kỳ lại đã tự động dừng lại. Tất cả đều bình thường. Thế nhưng bên trong kim sắc khổ hải của Diệp Phàm có một tờ kim thư thu nhỏ, cho dù nỗ lực thế nào đi chăng nữa, nó cũng không nhúc nhích, không còn cách nào lấy nó ra ngoài được nữa rồi. Diệp Phàm ngơ ngác sững sờ, sau khi suy nghĩ rất lâu cũng không biết vì sao lại phát sinh chuyện như vậy. Nhưng mà kim sắc khổ hải của hắn cũng không có điều gì không tốt, điều này làm cho hắn thêm phần an tâm. Sau khi Diệp Phàm bình tĩnh trở lại, lần thứ hai hắn cất bước rời đi. Chỉ nghe ầm một tiếng, đúng lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng chấn động kịch liệt. Trên bầu trời tòa cổ điện ở rất xa kia đang chấn động, tỏa ra vạn đạo hào quang, đem toàn bộ siêu cấp, hung cầm, mãnh thú và trưởng lão Linh Khư động tiên đánh bay hết ra ngoài. Không được, ta không thể rời đi. Diệp Phàm hắn rất không yên tâm về bảng bác, cho dù biết hắn có ở lại đây cũng vô dụng, nhưng không thể giúp được cái gì. Thế nhưng hắn cũng không thể bước qua được cánh cửa này, nếu hắn không thể tận mắt trông thấy bảng bác bình yên thoát vây, trong lòng hắn sẽ bất an, không cách nào rời đi. Đương nhiên, hắn cũng không hành động lỗ mãng, mà lại chuyển tới một ngọn núi xa hơn, đứng quan sát. Đúng lúc này, phía chân trời, đang xa xôi, truyền tới âm thanh xé gió, có tới mấy chục đạo thần hồng đang bay tới. Sau đó giống như có thiên quân vạn mã đang lao tới. Phía sau mấy chục đạo thần hồng kia truyền đến những tiếng gào thét của màn thú, sương mù bốc lên, mây tía che trời. Mấy chục màn thú cưỡi mây đạp gió bay tới. Trên đường mỗi con là một tu sĩ, mặc dù ở trên bầu trời, nhưng như tiếng sấm nổ vang, giống như có mấy chục vạn đại quân đang lao tới đây. Những màn thú này đều là dị chủng lưu lại từ thời thái cổ, tất cả đều có vảy giáp bao phủ, dữ tợn vô cùng. Ở giữa đội hình có một tu sĩ đang ngồi trên đầu màn thú, trong lòng ôm một lá cờ lớn, tung bay phấp phới, uy thế ngập trời. Trên lá cờ có viết bốn chữ, Diều Quang Thánh Địa. Diều Quang Thánh Địa ư, đây là nơi nào thế nhỉ? 36 đạo thần hồng bay phía trước, tạo nên thanh thế vô cùng to lớn. 27 vị tu sĩ cường đại cưỡi trên đường 27 con màn thú. Chỉ kém phía trước có gần 10 người. Thế nhưng lại giống như thiên quân vạn mã đang sổng đến, làm cho không gian chấn động, dường như đang có hàng vạn thiên binh, thiên tướng đang hạ phàm. Trên bầu trời, người kêu thú rống, mây mù bốc lên cuộn cuộn. Sát ý ngút trời, giống như có một đại dương mênh mông vô tận đang cuộn tới vậy. Diệp Phàm thất kinh, cường giả nhiều như vậy, so với người của Linh Khư động thiên phải gấp đôi là ít. Diệu Quang Thánh Địa, đây là thánh địa chống lưng cho Linh Khư động thiên hay sao? Diệp Phàm tự nói, cho dù là thời kỳ Trung Quốc cổ đại hay ở bến bờ tinh không này, hai chữ Diệu Quang luôn được người khác chú ý. Diệu Quang Thánh Địa uy phong rất lớn. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ phía khác của bầu trời truyền đến, 18 chiếc chiến xa cổ đang đào tới, làm cho không gian chấn động phát ra tiếng ầm ầm. Sát khí ngút trời, áp lực khiến cho bầu trời cũng phải run rẩy. Cơ gia, một thế gia được truyền thừa từ thời thái cổ. Sau khi người Diêu Quang Thánh Địa nhìn thấy 18 chiếc chiến xa cổ, đôi mặt nhíu lại, tất cả đều cẩn thận đề phòng. Sát khí bốc lên, làm cho tình hình vô cùng căng thẳng. Hai bên đều dừng lại, đứng đối mặt với nhau, mỗi bên chiếm một nửa bầu trời, dựa vào thực lực của chính mình để tranh đoạt. Thanh âm rất lớn của hai nhóm người đồng thời vang lên, họ chỉ đối mặt trong chốc lát, cũng chẳng khai chiến, mà đồng thời xông về phía cổ điện to lớn trong miệng ngọn núi lửa. Diệp Phàm rung mình, thánh địa với thái cổ thế gia đều tới nơi đây. Xem ra việc phần mộ yêu đế xuất thế có sự hút rất lớn. Hai thế lực to lớn này, sau khi nhận được tin, đều bay tới Yến Quốc tham dự vào trận tranh đoạt này. Cơ gia là thế gia được truyền thừa từ thời thái cổ. Diệp Phàm suy nghĩ, cơ gia là một dòng họ cổ xưa ở Trung Quốc, có lai lịch rất lớn, để lại rất nhiều truyền thuyết ở thời kỳ Trung Quốc cổ đại. Không nghĩ đến là ở bến bờ tinh không này lại có thể sánh vai tồn tại ngang hàng với thánh địa. Diệu Quang thánh địa và cơ gia là hai thế lực siêu nhiên, bay ngang qua bầu trời giống như có vô vàn hồng thủy trùng kích, chỉ trong chớp mắt đã tới được cổ điện hùng vĩ kia. Những hùng cầm mãnh thú ở xung quanh lập tức giải tán. Bọn họ mặc dù chưa thể hóa thành hình người, nhưng mà đã sớm mở linh trí, có cảm giác nguy hiểm, là tất cả bọn họ đều rút lui. Các trưởng lão của Linh Cư Động Thiên ở một bên thì biến sắc mặt. Diệu Quang thánh địa đã nơi bọn họ dựa dẫm, nhưng phần mộ yêu đế đột nhiên xuất hiện này cũng không thông báo cho bọn họ mà lại tự mình hành động. Việc này làm cho bọn họ không được tự nhiên. Hơn nữa, ngay cả cơ gia ở gần Yến Quốc cũng nhận được tin chạy tới. Nơi này đã có hai thế lực khổng lồ, chính là điều làm cho bọn họ khổ tâm. Bọn họ biết lần này sẽ khó mà có thu hoạch gì. Lúc này, cổ điện hùng vĩ đang chấn động. Mấy tên đại yêu đang kịch liệt giao chiến với trưởng môn Linh Cư Động Thiên và hai vị thái thượng trưởng lão. Âm thanh trầm thấp vang lên, ngày một mạnh và nhanh, làm cho trái tim của người nghe vô cùng đau đớn. Người của Diêu Quang Thánh Địa lập tức bao vây cổ điện lại. Mấy chục con màn thú, co đầu quẫy đuôi, phùn mây nhả khói, quẫy đập âm âm ở trên bầu trời, làm cho không gian chấn động, đình tài nhức óc. Cơ già cũng không yếu thế, 18 cây chiến xa cổ kết thành một trận thế, phong tỏa bầu trời, đứng đối mặt với người của Diêu Quang Thánh Địa, đồng thời cũng đề phòng phần mộ yêu đế đột nhiên bay lên trời cao. Lúc này, có tới 8-9 lão giả của cơ gia và Diêu Quang Thánh Địa đồng thời tiến lên, cất bước đi trong hư không. Quang hoa lóe lên, tất cả đều đã biến mất, bay vào trong cổ điện. Phần mộ yêu đế đột nhiên chấn động kịch liệt, trận chiến bên trong đã căng thẳng vô cùng, thần quang của vũ khí không ngừng từ cửa điện lóe ra. Có thái cổ thế gia và thánh địa gia nhập đã phá vỡ cục diện bế tắc, giải trừ rất nhiều cấm chế ở bên trong. Không lâu sau đó, hào quang từ bên trong liên tục bay ra. Những người bảo vệ bên ngoài đã bắt đầu hành động, khống chế thần hồng, lao vào tranh đoạt những vầng hào quang này. Nhìn kỹ thì giống như những vũ khí có thành quang lưu chuyển. Chỉ là vừa trông thấy thôi, cũng biết đó không phải là vật phàm. Ầm một tiếng, đột nhiên có một tiếng nổ mạnh làm cho tất cả những người vây quanh cổ điện sắc mặt trắng bệch, lùi nhanh về phía sau. Một cỗ lực lượng vô cùng vô tận từ trong cổ điện bắn ra, giống như biển giận đang gào thét, hất văng 18 cái chiến xa cổ của cơ giả bay ra ngoài. Mà những tu sĩ và man thú của Diệu Quảng Thanh Địa đều người ngựa nghiêng ngả, cấp rút đổi lại. Hào quang rực rỡ từ trong lăng tẩm yêu đế vọt ra, ánh sáng chói lọi làm cho người khác không mở được mắt, ẩn chứa một lực lượng vô cùng vô tận, như bài sơn đào hải. Một chiếc quan tài thủy tinh chỉ dài cỡ một thước vọt ra, chính đó đã tỏa ra hào quang đẹp mắt và lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nó đang rung động, giống như tiếng trái tim đang đập, thanh âm dần trở nên gấp gáp, ngập tràn khí tức sinh mệnh, lực lượng vô cùng vô tận tỏa ra bốn phương tám hướng. Ngăn nó lại! Từ trong cổ điện truyền ra một tiếng quát, mười mấy bóng người từ trong đó vọt ra. Bất ngờ lớn nhất là Bàng Bác đang dẫn đầu. Càng người hắn bao trùm khí tức màu xanh. Phù văn long phượng triển trán ngày càng nhiều. Ngay cả cánh tay cũng đã hiện lên phù văn của Huyền Quy và Kỳ Lân. Lục quang từ đôi mắt bắn ra dài tới mấy mét. Lúc này, mấy tên đại yêu được xưng là yêu khí ngút trời kia thì còn kém hắn 108.000 dặm. Trong mặt hắn bây giờ chẳng còn mục tiêu nào khác. Nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài thủy tinh nhỏ, đuổi sát không ngừng. Cao thủ của Diêu Quang Thánh Địa và cơ gia từ bên trong lao ra, sắc mặt rất khó coi, lớn tiếng ra lệnh cho những người xung quanh cản cái quan tài thủy tinh kia lại. Sau đó, trưởng môn Linh Khư Động Thiên và thái thượng trưởng lão cũng vọt ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ không muốn từ bỏ, cho dù ở đây có nhiều người như vậy, nhưng bọn họ cũng phải cố gắng một lần. Nếu không, tất cả cố gắng hy sinh đều sẽ nhìn nước chảy về đông. Còn về mấy tên đại yêu thì vô cùng phẫn nộ. Bọn họ không cam lòng, nhưng mà đối mặt với nhiều cường giả nhân tộc như vậy, bọn họ có tâm nhưng cũng không đủ sức. đành thoát khỏi trận chiến, chờ đợi thời cơ. 18 chiếc chiến xa cổ của Cơ Giáp xếp thành một trận thế che phủ bầu trời, phong tỏa hướng đi của chiếc quan tài thủy tinh. Mà tất cả tù sĩ của Diêu Quang Thánh Địa cũng hành động, hoặc là cưỡi man thú, hoặc là khống chế thần hồng, trực tiếp xông tới. Chiếc quan tài dài chưa tới một thước đã bị bao vây. Lúc này tất cả cường giả ở trong cổ điện đã chạy tới, cơ hồ tất cả đều đưa tay chụp về phía quan tài. Có tới mười mấy đôi bàn tay to lớn đã giữ chặt được chiếc quan tài thủy tinh. Đương nhiên đây không phải bàn tay thật, mà là do thần quang ngưng tụ mà thành. Bọn họ đang liều chết giành giật chiếc quan tài thủy tinh về phía mình. 18 chiếc chiến xa cổ của Cơ Gia, tất cả tu sĩ của Diêu Quang Thánh Địa đều lao vào tranh đoạt. Còn sắc mặt của trưởng môn Linh Khư Động Thiên và hai vị thái thượng trưởng lão sống sót thì vô cùng khó coi. Thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng trong tràng tranh đoạt này thì quả thật là người đơn thế bạc. Đương nhiên, bạn bác chỉ có một thần một mình, nhưng hắn không từ bỏ. Yêu khí ngút trời, lục quang từ trong đôi mắt hắn bắn ra dài tới mười mấy mét, khí thế so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, chiếc quan tài thủy tinh đâu có thể chịu nổi sự trung kích của nhiều cường giả tới như vậy, bắt đầu rạn nứt rồi rạn vỡ. Sau tiếng nổ, một cỗ yêu khí ngút trời tỏa ra, đánh bay tất cả mọi người, không một ai có thể kháng cự được luồng sức mạnh ấy. Bốn chiếc chiến xa cổ của Cơ Gia đứng đầu lập tức nát bấy, 12 vị tù sĩ trên chiến chiến xa đã hóa thành cát vàng, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Bên Diêu Quang Thánh Địa cũng tổn thất thảm trọng, có tới mười mấy người trực tiếp bị hào quang cắt nát, cả người và man thú đều hóa thành huyết vụ, chết rất oan ức. Trưởng môn Đinh Khư Động Thiên và hai vị thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng như tuyết, bị đánh bay ra ngoài tới vài trăm mét, miễn cưỡng mới ổn định được thân thể, hiển nhiên bọn họ cũng đã bị thương. Ở phía xa xa, trong lòng của Diệp Phàm rất căng thẳng, sợ bảng bác xảy ra chuyện gì. Tuy rằng không biết hắn bị thứ gì chiếm cứ thân thể, nhưng dù sao thân thể này vẫn là của bảng bác. Bảng bác yêu khí ngút trời vẫn bình yên vô sự. Hắn lùi rất xa so với mọi người, dường như đã sớm đoán được kết quả như vậy. Lúc này, bên trong quan tài thủy tinh tỏa ra một cỗ khí tức sinh mệnh cường đại. Có thể so với đại dương mênh mông, cho dù tất cả khí tức sinh mệnh của mọi người ở đây cộng lại, cũng không thể nào so sánh nó với nó. Ở nơi tán phát ra vô tận yêu lực, có một trái tim chỉ to bằng nắm tay, trong suốt óng ánh như mã não, huyết sắc thần hòa bao phủ bên ngoài, vô tận yêu lực và khí tức sinh mệnh cường đại là do nó tỏa ra mà thành. Bây giờ tiếng tim đập truyền ra, mỗi tiếng đập là trái tim lại rung lên một cái, nó cũng không mất đi sinh cơ. Đây là một trái tim có sức sống rất là mạnh mẽ. Lúc này, chẳng ai có thể là tới gần nó. Một lần trái tim rung lên một cái, làm cho mạch máu của mọi người căng phồng, dường như muốn nổ tung. Trái tim thì đau đớn, rất nhiều người máu trào ra khỏi miệng, biết là mình không chống đỡ nổi, cho nên bay ngược ra rất xa. Một trái tim thật đáng sợ, chỉ mỗi lần rung động của nó đã làm cho mọi người không thể nào chịu nổi được. Đại đế chi tâm, thánh tâm của yêu tộc đại đế chúng ta. Mấy tên đại yêu ở trên bầu trời khiếp sợ vô cùng, nhịn không được thét lên. Đại đế chi tâm trong suốt, đột nhiên rung động rồi phóng lên cao, hóa thành một đạo huyết sắc thần quang, bay về phía bầu trời xa xôi. Ngăn cản nó lại, tuyệt không thể thả nó rời đi. Một vị lão nhân của Diêu Quang Thánh Địa quá to, trên mặt đầy sự lo lắng. Chặn nó lại, không tiếc bất cứ giá nào phải giam cầm được nó. Một vị lão già của Cờ Già cũng quát lớn. Đó là trái tim của yêu tộc đại đế, là cội nguồn sức mạnh của hắn. Nếu như bị một tên đại yêu khác tiếp nhận được, rất có khả năng lại sản sinh ra một đại đế khác nữa đấy. Mấy người còn đang truyền lệnh, thì mấy tên đại yêu cũng xông lên. Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn bọn hắn, đó là bảng bác. Cả người của hắn xung hợp với thiền địa, hóa thành một đạo lục quang, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Dường như hắn đã biến mất cùng một lúc với đại đế chỉ tâm. Cờ Già phái ra 8 chiếc chiến xa cổ đuổi theo. Diệu Quang Thanh Địa thì phái ra một nửa nhân mã, cấp tốc đuổi theo. Mỗi bên đều để lại một nửa nhân mã, bao vây cổ điện lại. Nếu sớm biết là phần mộ yêu đế xuất thế, thì bọn hắn đã không vội vã tới đây. Trước hết đã đi bẩm báo thực lực của mấy người chúng ta còn chưa có đủ. Một vị lão nhân của Diêu Quang Thánh Địa không ngừng than thở. Ta chỉ cho rằng đây là một động phủ tầm thường mà thôi. Ai dè lại là một phần mộ của yêu tộc đại đế. Chuyện này quá bất ngờ, là đại sự chấn động cả Đông Hoang. Cường giả của Cờ Già cũng vô cùng hối hận chuyện họ không bẩm báo mà lại trực tiếp dẫn người bày tới đây. Ở phía xa, Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ. Trong này có khoảng 10 người tu vi cũng không kém gì trưởng bồn Linh Cư Động Thiên. Nhưng từ trong giọng nói của bọn họ thì có thể suy luận bọn họ không phải là cường giả chân chính của Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa. Điều này đã làm chấn động lòng người. Mấy Thánh Địa và Thái Cổ Thế Gia quả nhiên có lực lượng vô cùng to lớn. Lý trưởng bồn, các người có phải đã tìm được đạo kinh trong truyền thuyết hay không? Một vị lão già của Diêu Quang Thánh Địa hỏi trưởng môn Linh Khư Động Thiên. Kể từ khi biết đây là phần mộ yêu tộc đại đế, thì bọn họ đã biết thánh vật tùy táng bên trong trọng yếu tới mức nào. Ngoại trừ những trọng bảo mà yêu tộc đại đế sử dụng khi còn sống, nhất định còn ba trọng bảo thần tàng khác, đó là đạo kinh, chí bảo của đồng hoàng nhân tộc và di thể của yêu tộc đại đế. Trong đó, nguồn gốc sức mạnh của yêu tộc đại đế là đại đế chi tâm đã phá không bay mất. Có thể tìm được nó hay không cũng rất khó nói. Ngoại trừ bảo vật của đại đế thì thánh vật của đồng hoàng nhân tộc là hai kiện đồ vật mà Diêu Quang Thánh Địa và Cơ Gia nhất định phải có được. Trưởng bồn Linh Khư Động Thiên vô cùng khổ sở, hắn không bẩm báo cho Diêu Quang Thánh Địa, kết quả vẫn không có được gì. Sớm biết như vậy, hắn đã sớm cấp cho bọn người kia một cái nhân tình to lớn. Hắn vội vàng giải thích, đạo kinh ở tầng thứ nhất của thần tàng đã không cánh mà bay, chỉ còn lại có một cái hộp trống không, không có ai thấy được chân kinh. Mở đường thần tàng tầng thứ ba cũng là chuyện ngoài ý muốn. Đại đế chỉ tầm cũng phá không bay mất. Bây giờ chỉ còn có thần tàng tầng 2 và thần tàng tầng 1 đường tạo cấm chế. Khả năng là chiếc bảo của đồng hoàng nhân tộc vẫn còn ở trong đó. Ngoài ra những trọng bảo của yêu đế, đại đế đã sử dụng khi còn sống, chắc là vẫn còn một chút. Tại sao đạo kinh lại không cánh mà bay? Tất cả cường giả của Diêu Quang Thánh Địa và Cơ Gia đều nhìn không chớp mắt vào trưởng bồn Linh Khư Động Thiên, căn bản là không tin lời hắn nói. Trưởng bồn Linh Khư Động Thiên trong lòng chua chát, ở Đồng Hoàng còn tồn tại mấy bản cổ kinh, nghe nói cũng được gọi là đạo kinh, nhưng tất cả đã bị những thái cổ thế gia và thánh địa này nắm giữ trong tay. Bọn họ không vừa lòng với tiên điển đã có, giờ lại muốn cướp đoạt cả bản cổ kinh này. Trưởng bồn Linh Khư Động Thiên chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta quả thật không có nhìn thấy. Đúng lúc này, phía chân trời xa xa truyền đến tiếng tiên hạc rủ dương, có mười mấy nữ tử nhanh nhẹn vọt tới. Đúng lúc Diệp Phàm đang nhìn lên bầu trời, cảnh tượng làm cho hắn sợ hãi. Mười mấy nữ tử này đều một thân bạch y trắng như tuyết, tuy chưa tuyệt mỹ nhưng mỗi người đều thanh lệ xuất trần, không nhiễm chút khí tức trần thế nào. Các nàng vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn bày tới, giống như là lăng ba tiên tử, lại giống như khiêu vũ tình linh, đều siêu trần thoát tục, không dính chút bụi trần gian nào. Có người thổi sáo trúc, âm thanh rủ rường dịu nhẹ êm tai, có người cười dịu dàng như một làn gió xuân ấm áp. Mỗi thiếu nữ này mặt mũi đều xinh đẹp như hoa, giống như tiền tử hạ phàm. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, cảm thấy đây mới đúng là tu tiên giả trong trí tưởng tượng của hắn. Không đình phiểu giật, ngự thần hồng mà đi, siêu trần thoát tục, tiêu dao trong thiên địa. Không nghĩ tới, giao trì thánh địa đã lâu không xuất thế cũng bị kinh động tới. Không bao lâu nữa, tất cả các môn phái thế lực tù tiền ở Đồng Hoàng cũng sẽ dồn tới đây. Giao trì thánh địa từ trước tới nay không tranh với đời, lần này cũng muốn tranh di bảo của yêu tộc đại đế hay sao? Diêu Quang Thánh Địa và Thái Cổ Thế Gia, Cờ Gia đồng thời lên tiếng, coi như là vừa hỏi thăm và dò xét mấy vị thiếu nữ. Bọn ta chỉ đi ngang qua mà thôi, phát hiện đời đầy yêu lực mênh mông như biển, cho nên mới tới xem hư thực thế nào, không nghĩ tới lại là gặp được các vị. Một bạch y nữ tử cười dịu dàng, sau đó thần sắc trịnh trọng nói, nhưng lại không tưởng tượng được phần mộ của yêu tộc đại đế đã xuất thế, có thể dự đoán trong mấy ngày tới sẽ chấn động đồng hoàng đại địa, các bồn phái cũng sẽ phái rất nhiều người tới đây. Ở phía xa, Diệp Phàm vô cùng giật mình, Diêu Quang họ Cơ và Giao Trì, nhưng đời này đều không có bình thường. Nhất là Giao Trì đã để lại rất nhiều thần thoại từ thời cổ đại của Trung Quốc, không tưởng tượng được là ở bến bờ tinh không này cũng có lai lịch vô cùng lớn như vậy. Tại sao lại toàn tiên nữ đẹp như hạ phàm thế này? Thật là không thể tin nổi. Yến Quốc chẳng qua chỉ là một vùng đất nhỏ nhoi, so với Đồng Hoàng chỉ là mối bỏ bể. Nếu như tin tức này truyền ra, khu phế tích này chắc chắn bị vô tận tù sĩ che kín. Lúc này, Trường Bồn Đình Cư Động Thiên là người mất mát nhiều nhất. Ở đây đã xuất hiện cả Thánh Địa và Thái Cổ Thế Gia. Hắn biết lần này chắc chắn là không có thu hoạch gì rồi. Hắn không thể tranh chấp được với những thế lực to lớn như thế này. Một cuộc chiến xa cổ của thái cổ thế gia cư gia rung động âm âm, nghiền ép hư không, làm cho không gian chấn động, nhanh chóng lảo vọt đi. Mấy người bên Diêu Quang Thánh Địa thấy vậy, tất cả đều biến sắc. Một vị lão nhân vội vàng ra lệnh cho hai tu sĩ bên cạnh, nói: "Các người mau trở về thánh địa, cấp tốc bẩm báo lên phía trên, phái cường giả đến cứu viện." Tin tức phần mộ yêu tộc đại đế xuất hiện không thể nào che giấu được nữa rồi, chắc chắn là sẽ làm chấn động đồng hoàng đại địa. Không lâu sau này sẽ có rất nhiều môn phái kéo tới, trong đó sẽ có không ít thế lực sánh ngang với thánh địa và thái cổ thế gia cử gia, và Diêu Quang Thánh Địa không thể không cầu viện. Mấy nhà chúng ta liên tục nhanh chóng phá vỡ phần bộ yêu đế, lấy trọng bảo ở bên trong ra, có được không? Một vị lão giả của Diêu Quang Thánh Địa hết nhìn về phía cường giả cơ gia, lại nhìn về phía mấy nữ tử của Giao Trị Thánh Địa, cuối cùng là nhìn lướt qua trưởng môn Đinh Khư Động Thiên. Được, nên làm như vậy đi. Cường giả của cơ gia đang ngự trên chiến xa cổ, nghe vậy thì lập tức gật đầu đáp ứng. Mười mấy nữ tử Giao Trị Thánh Địa đang phiêu giật trên không trung, mỗi người đều thanh lệ xuất trần, dường như không muốn tham dự trường tranh đoạt này, nên tất cả đều lui về phía sau. Một nữ tử hé môi son nói: "Chúng ta chỉ đã đi ngang qua mà thôi, không muốn tranh đoạt gì bảo của yêu tộc đại đế." "Đã như vậy thì chúng ta cũng không ép, hai nhà chúng ta liên thủ phá vỡ lăng tẩm của yêu tộc đại đế." Diêu Quang Thánh Địa và cơ gia muốn Giao Trì Thánh Địa rời khỏi, tuy rằng lăng tẩm có rất nhiều trọng bảo, nhưng càng ít người hồi của thì càng tốt. "Lý trưởng môn, người cũng dẫn người của người qua đây." Một vị lão nhân của Diêu Quang Thánh Địa nhìn ra xa xa nói. Trưởng môn Linh Cư Động Thiên trong lòng chùa chát, nói tiếp: "Ta sẽ toàn lực ứng phó." Lão già của Diêu Quang Thánh Địa gật đầu nói tiếp: "Linh Cư Động Thiên của các ngươi cũng đã tốn không ít khí lực, lúc mở được phần mộ của yêu đế, chắc chắn là sẽ làm cho các ngươi thỏa mãn." Lập tức, hai mươi mấy vị cường giả lập tức đi vào trong phần mộ yêu đế, y muốn triệt để khai mở phần mộ từ thái cổ này. Cổ điện dòng ngũ sắc thần ngọc tạo thành không ngừng lay động, phóng ra từng đạo lóa mắt quang hoa, làm cho mảnh không gian xung quanh không ngừng lay động theo. Hình như có cái gì đó không đúng thì phải. Mười mấy nữ tử của Giao Trì Thánh Địa quan sát ở phía xa, trên mặt các nàng lúc này đều lộ ra thần sắc khác thường. Yêu văn của cổ điện càng ngày càng sáng. Những chữ cổ này hình như đều có sinh mệnh, tất cả đều đang rung động, dường như muốn xuyên thấu thạch bích mà ra. Tất cả các yêu văn trên cổ điện đều tỏa ra màu sắc dị thường. Văn tự chạm khắc hình rồng thì giống như một con tiểu long đang vặn vẹo. Văn tự chạm khắc hình phượng thì giống như muốn dương cánh bay ra. Văn tự chạm khắc huyền quy thì lăn lộn không ngừng. Phần bộ yêu đế tràn ngập khí tức thần bí, yêu lực cường đại, chậm rãi ngưng tụ một tầng sương mù mông lung, bao phủ kín cả cổ điện. Không xong rồi, lăng tầm của yêu tộc đại đế này có điều cổ quái. Mười mấy nữ tử đến từ Giao Trì Thánh Địa đều giật mình. Các nàng cảm thấy yêu lực ngày càng mạnh mẽ, dần dần giống như thủy triều chậm rãi dâng lên. Không phải tất cả những người của Diêu Quang Thánh Địa và cơ gia đều tiến nhập vào trong phần mộ. Những người canh giữ phía ngoài cũng thấy được cảnh tượng này, sắc mặt đột biến, hướng về phía trong gọi lớn. "Không tốt, lăng mộ có biến, mau rời khỏi đây, nhanh lên, không thì không kịp đâu." Không cần bọn họ phải gọi, những người bên trong đã cảm giác lăng mộ không ổn. Mấy người đi vào sâu nhất, đột nhiên biến thành huyết vụ. Chuyện xảy ra rất nhanh chóng, tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người đều lùi bước về sau, thần hóa thần hồng phóng nhanh về phía lối ra. Chỉ nghe rầm một tiếng, bên trong phần mộ yêu đế, vô tận quang hoa sáng rực lên. Mấy người phía sau như bị lửa đốt, dãy giụa thảm thiết, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành trò bụi. "Đi mau, đi mau." Trưởng môn của Linh Khư Động Thiên và Thái Thượng Trưởng Lão từ trong hiểm cảnh thoát ra. Diêu Quang Thánh Địa và cơ gia, mỗi bên chỉ thoát ra được tầm 4-5 người. Những người khác đã bị phong bế ở bên trong. Lúc này, đại môn của cổ điện chậm rãi khép lại. Mọi người nhìn qua khe hở của nó, hoàn toàn thấy rõ hết mọi việc. Trong đó quang hoa óng ánh, những người bị nhốt bên trong không thể nhúc nhích được chút nào. Toàn thân trong suốt, huyết dịch đang bị thiêu đốt, lục phủ ngũ tạng bốc cháy. Tiếp theo là huyết nhục xương cốt bị thiêu, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Cảnh tượng tử vong của bọn họ vô cùng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, nhất là những người mới rút được ra ngoài. Nếu như bọn họ chỉ lui chậm một bước thôi, thì bọn họ cũng phải chịu cảnh tượng như vậy. Tại sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cái làng bộ này đột nhiên lại đáng sợ tới tận cùng. Lão già của Diều Quảng Thanh Địa sắc mặt tái nhợt vô cùng khó coi. Bây giờ chưa kiếm được chút trọng bảo nào mà lại tổn thất nhiều người như vậy. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đây là hậu thủ mà yêu tộc đại đế bày ra. Nếu không có đại yêu nào ở bên trong thì đây chính là ma quật của tù sĩ nhân loại. Cường giả Cơ Gia có phán đoán của mình. Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Lúc này có mấy vị đại yêu đi vào thì lại không xảy ra biến cố gì dị thường. Cho đến khi bọn họ rời đi, cổ điện mới trở nên thần bí đến như vậy. Rất có thể như thế, yêu tộc đại đế chắc chắn không hy vọng cường giả nhân loại đạt được truyền thừa của hắn. Chẳng lẽ chúng ta phải bắt lấy mấy tên đại yêu tới đây hay sao? Sợ rằng lúc này đã không còn kịp, có rất nhiều môn phái khác đã đi được nửa đường để tới đây rồi. Diệu Quảng Thánh Địa và Thái Cổ Thế Gia Cơ Gia thường lượng một lát, sau đó bọn họ quyết định hợp lực dùng sức mạnh tấn công, phải mở cổ điện trước, cho đến lúc đó trọng bảo về tay ai còn chưa biết được. Nhất định phải mở cửa cổ điện trước. Diệu Quảng Thánh Địa và Cơ Gia liên thủ đủ để trấn áp một môn phái bình thường. Thế nhưng nếu có một môn phái mạnh mẽ hoặc một thánh địa, một thái cổ thế giả khác đến, những người đó mà cũng cùng nhau tranh đoạt sẽ là một phiền phức vô cùng lớn. Đồng Hoàng thực sự quá lớn, có rất nhiều tu sĩ cường đại, ngay cả một quốc gia cũng có vài phần thực lực, không có một thánh địa nào có thể chấn nhiếp được Đồng Hoàng. Tất cả các vũ khí đều tỏa ra quang hoa, chém giết về phía lăng mộ của yêu tộc đại đế, năng lượng bộc phát ra làm không gian chấn động kịch liệt. Nhưng mà điều khiến cho người khác giật mình chính là lăng mộ chẳng tổn hao gì cả, mà yêu văn trên lăng mộ lại càng lấp lánh. Những yêu văn này đang động đậy. Lúc này tất cả tu sĩ nhân loại đều cả kinh, từng con tiểu long một đang chậm rãi bò ra khỏi nền móng, từng con phượng hoàng đang dương cánh muốn bay ra, từng con huyền quy đang chậm rãi bò. Yêu văn của yêu tộc đại đế đã chuyển động, từ nền móng của cổ điện bò lên dần phía trên, cuối cùng bao trùm toàn bộ cổ điện, giống như đã đang khắc chú văn, thần bí khó lường, mỗi một nét đều có yêu lực chuyển động. Diệu Quảng Thánh Địa và Cơ Gia mạnh mẽ tấn công vài lần, nhưng toàn bộ đều thất bại, lại có tổn thất thêm 2 chiếc chiến xa cổ và 7-8 con mãn thú. Yêu văn trên lăng tầm của yêu tộc đại đế có một lực lượng thần bí khó lường, thỉnh thoảng phóng ra thần quang, có thể xuyên thủng được người khác. Thôi rồi, đây là đế văn của yêu tộc, do tâm huyết một đời yêu tộc đại đế lưu lại. Lão già của Diệu Quảng Thánh Địa sắc mặt tái nhợt, dùng sức nắm chặt lấy bàn tay rồi nói, bằng vào lực lượng của chúng ta không thể nào mở được nó, chỉ không biết lúc nào môn phái sẽ phái cường giả tới thôi. Mấy lão già ngự trên chiến xa cổ sắc mặt không có tốt, phân bộ của yêu đế tả dị tới như vậy, chỉ còn cách đợi cường giả tới cứu viện. Âm thanh phá không không ngớt vang lên, phía xa xa có mấy chục đạo thần hồng đang bay tới đây, sau khi để tin tức ra đây chính là những người đầu tiên chạy tới. Nhưng mà những người này thấy đây toàn là người của nằm động thiên phúc địa khác của Yến Quốc, những người ở chỗ này mới thở phào nhẹ nhõm, rất may là không phải thế lực của một đại phái. Xa xa mây mù chấn động, quang hoa bắn ra tứ phía, một thần chu do thần ngọc chế tạo thành tiến tới, rất nhanh đã tới gần. Người của Diêu Quang Thánh Địa và Cơ Gia lập tức biến sắc mặt, điều gì sợ thì cuối cùng cũng đến. Người của siêu cấp đại phái rốt cuộc cũng tới. Nhưng mà chuyện làm cho bọn họ trần chính kinh hãi còn ở phía sau. Vào lúc này, ở phương xa truyền tới âm thanh kinh khủng như sóng thần gào thét. Ở phương hướng nào khác đó, có mấy chục đạo thần hồng đang bay tới. Trên còn màn thú thái cổ giống như kỳ lân đang kéo một chiếc thần hà ngọc liên. Đăng vân giá vụ, âm thanh sấm sét vang lên không ngừng. Rất nhanh bay tới nơi đây. Cường giả của Diêu Quang Thánh Địa và Cơ Gia lập tức biến sắc mặt, đây tuyệt đối là một siêu cấp đại nhân vật vô cùng kinh khủng, nếu không thì không thể phù trường như vậy được. Nhân vật cỡ này cũng phải động thần tới nơi đây, quả thật sức hấp dẫn của cổ điện không gì có thể so sánh. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.